xuyên nhanh, vài ắc nam thần đừng hắc hóa. Chương 153, Đại thần Sivi mỹ nhân thụ và ôn nhu bệnh kiều công, 47. Góc truyện audio.com, nghe thấy những lời này, Cố Mạch Hàn ngồi trước máy tính con ngươi đột nhiên co chặt. Cầm con chuột, trong mắt hiện lên kinh ngạc, mà lúc này nhóm fanger lại kích động mà bắt đầu spam. Màn đêm xanh ca, tầm tửu tiên, người nào đó mà mỹ nhân nói có phải Hàn Hàn không? Hư Hàn vấn noãn, bách bạch, nhất định là Hàn Hàn a mỹ nhân thổ lộ tương đương. Màn đêm xanh ca, điểm mâu trước, wow, kích động thật kích động. Theo khúc nhạc dạo 123 em yêu anh vang lên. Diệp Mộ Xanh khẽ mở miệng, bắt đầu ca hát, nhẹ nhàng kề sát tai anh. Em yêu anh, lời tỏ tình luôn luôn không ngại nói với anh. Một là tất cả đều nghe theo anh. Hai là cho anh những điều tốt đẹp nhất. Đếm đến ba là mãi mãi yêu mình anh. Giọng Diệp Mộ Xanh vốn trong trèo, còn dồi dào cảm xúc. Lúc hát đến em yêu anh ngọt đến tận xương. Làm mục comment nổ tung. Màn đêm xanh ca, y tổng công, mỹ nhân, sarang heyo tương đương. Màn đêm xanh ca, vong xuyên, hay. Sarang heyo tương đương, màn đêm xanh ca, thanh minh, yêu mạc mỹ nhân, ngọt quá ha ha ha. Màn đêm xanh ca, cành cành nhánh nhánh, ngồi chờ mỹ nhân thổ lộ Hàn Hàn. Chờ mong tương đương, thấy các fanger comment, nghe giọng Diệp Mộ Xanh ấm áp, tràn ngập cảm xúc, tim Cố Mạch Hàn bắt đầu ba la boom. Dù hắn EQ thấp cũng nhìn ra được bài hát này hẳn là dành riêng cho hắn. Nhưng mà, em nhẹ nhàng ghé sát tai anh, nói yêu anh không ngại nói nhiều lần, nếu như tần suất gặp nhau là 1/100 tỷ. Thì hãy cứ tin tưởng sự thật lòng của em, bên tai quanh quẩn tiếng hát của Diệp Mộ Xanh, đôi mắt Cố Mạch Hàn ảm đạm, nắm chặt con chuột, rũ mi mắt xuống, nỗ lực kiềm chế rung động trong lòng, còn có nỗi sợ hãi không thể giải thích được, lúc sắp kết thúc bài hát. Cố Mạch Hàn đột nhiên buông con chuột ra, nhanh chóng gõ bàn phím, gửi một dòng chữ, hư Hàn vấn noãn, quả song Hàn, xin lỗi mạc mạc, đột nhiên tôi có việc gấp, đi trước nhé, màn đêm xanh ca, cốc phũ, Hàn Hàn đừng đi, hư Hàn vấn noãn, biển 3 tuổi, Hàn Hàn, sao anh có thể rời đi lúc này, nhà thương yên thủy tạ, quỳnh thỏ miên miên, Hàn Hàn, anh, comment trôi qua rất nhanh. Diệp Mộ Xanh đang mải ca hát căn bản không để ý tới lời của Cố Mạch Hàn. Nhưng thông qua lời các fan cũng có thể đoán được chuyện gì. Diệp Mộ Xanh nhướng mày, ngừng hát, vừa mới định gọi Cố Mạch Hàn một tiếng, bảo hắn chờ một chút nhưng lại phát hiện hệ thống nhắc nhở. Cố Mạch Hàn đã rời khỏi kênh YY, cậu còn chưa hát xong, còn chưa có kịp thổ lộ, sao Cố Mạch Hàn lại đi rồi? Beat 123 em yêu anh vẫn vang lên. Diệp Mộ Xanh lại không tiếp tục hát nữa. Các fan phát ngốc thấy Diệp Mộ Xanh không nói lời nào. Liền vội vàng an ủi cậu. Màn đêm xanh ca, chi tử hoa khai. Chuyện gì vậy trời? Hư Hàn vấn noãn, Hàn yên thúy, hay là mất mạng? Màn đêm xanh ca, họa la quần, mạc mạc mỹ nhân, đừng thương tâm tương đương. Màn đêm xanh ca, ngư quang ký, ôm mạc mạc mỹ nhân một cái. Không sao đâu, Hàn Hàn chỉ là có việc gấp thôi. Dù thấy các fan cùng bạn bè an ủi. Diệp Mộ Xanh nhẹ nhàng cười nói. Yên tâm, tôi không sao, chỉ là hơi nuối tiếc. Diệp Mộ Xanh tạm dừng một lát, nhìn lướt qua comment, tiếp tục nói. Nhạc hội sắp kết thúc. Cảm ơn mọi người hôm nay đã tới tham gia nhạc hội của tôi. Còn mấy phút cuối, tôi hát nốt một bài tặng mọi người. Cảm giác không khí có chút xấu hổ. Diệp Mộ Xanh mím môi, tìm kiếm beat bài khác. Khi nhạc dạo vừa vang lên, trên kênh nháy mắt lại spam ha ha ha ha. Bởi vì bài hát này là đừng xem tôi chỉ là một con cừu. Cừu vui vẻ, cừu xinh đẹp, cừu lười biếng, cừu ồn ào, nhà thương yên thủy tạ, vũ tuyết phi phi, phụt, màn đêm xanh ca, đồng la thiêu. Ha ha ha ha mỹ nhân lại nghịch ngợm rồi. Màn đêm xanh ca, tác nghiệp quân. Ha ha ha ha ha ha, cách chương.